Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 055, đèn màu đen. Jim, có ở đây không? Thường Uy chờ giây lát, không nghe thấy tiếng bước chân, nhíu nhíu mày, đa dụng mấy phần khí lực lần thứ hai gõ cửa. Ta tìm ngươi có việc. Vẫn là chỉ có tiếng hít thở, trầm trọng trầm chậm mấy phần tiếng hít thở. Thường Uy không lại gõ cửa, cầm lấy tay nắm cửa lôi kéo, liền môn mang tỏa đồng thời kéo dài, sau đó đi vào, qua lối vào, vào phòng khách. Thường Uy không thấy Đại Jim, nhìn thấy chính là nằm trên ghế salon một mặt vàng như nghệ Junior. Tiếng hít thở là hắn. Hắn thấy Thường Uy phá cửa mà vào, bì đồi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, lại như cái đem muốn đối mặt đánh đập tiểu cô nương. Hai cái tay chăm chú cầm lấy nắp ở trên người chăn mỏng, cuộn mình lên. Cha ngươi đâu? Thường Uy ở hắn đối diện trên ghế sofa ngồi xuống. Jim Rennie không có ở nhà không? Junior Jun lập cập. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Đương nhiên, Thường Uy nói. Hắn ở nơi nào? Ngoặc kép, Đại Jim nhà ngoài sân bên trái rừng rậm trên đường. Đại Jim biểu hiện nôn nóng gọi điện thoại. Ngoặc kép, nghe, Maxine, Thường Uy trở về, nhưng Paul không có. Ta muốn biết, người về có tới không? Không có, hắn âm thanh cao quáng tám, con mắt trợn to, con người thu nhỏ lại. Nói như vậy, chúng ta muốn xong đời. Không, ta cũng không phải chuyện giật gân. Ta cho ngươi biết, Thường Uy là cái người hết sức nguy hiểm. Hắn không phải đúc, huống hồ chúng ta còn phái người giết hắn. Vốn cùng ngươi người đều chưa có trở về, mà Thường Uy trở về. Vậy chỉ có một khả năng, bọn họ đều thất bại. Ta không biết người làm sao dạng, nhưng lấy Paul ngu xuẩn, hắn nhất định sẽ động thủ. Liền có hai cái khả năng: Thường Uy trực tiếp đánh chết Paul cùng bắt sống Paul. Không ai có thể ở Thường Uy tra tấn dưới cắn chặt hàm răng. Nếu như hắn bắt được hoạt Paul, hắn nhất định biết rồi chuyện này là ta ở sau lưng thúc đẩy. Mà người cũng cực có khả năng đem ngươi kéo ra đến. Jim ánh sáng trên trán bốc lên một mảnh mau hãn, nói, hắn gặp trả thù chúng ta. Maxine, ta muốn ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Ta, Jim nói chuyện, chuyển qua chỗ ngoặt, ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc kia đứng ở nhà mình sân trước cửa lớn xe cảnh sát. Hắn đến rồi, cái kia chiếc xe cảnh sát quá quen thuộc. Tiệm xe cảnh sát mới. Sáng sớm hôm nay hắn còn ngồi quá đoạn đường. Lạch cạch, Đại Jim cúp điện thoại, xoay người rời đi. Junior, người nhất định phải khỏe mạnh. Ta nghĩ biện pháp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, người tìm hắn làm gì? Có việc có thể nói với ta. Ta có thể chuyển cáo. Junior đánh run run, đứt quãng nói, tai hại sợ, cũng có thân thể nguyên nhân. Hắn cố nén đi đài ý, cũng không dám lên, chuyển cáo. Thường Uy ha ha cười, nói, không có cần thiết, ta chờ hắn một lúc, người ở chỗ này, hắn sẽ trở về. Junior nhìn Thường Uy nụ cười, trong lòng dần dần lạnh lẽo. Hắn nhìn ra rồi, Thường Uy không có ý tốt. Junior bỗng nhiên nhô lên toàn bộ dũng khí cùng khí lực, khàn cả giọng kêu to, Jim, ba ba, người đi mau, rời đi. Thường Uy ngẩn ra, cấp tốc đứng lên đến, đi tới phía trước cửa sổ, thò người ra đi ra ngoài trái phải đánh giá. Nói như vậy Jim ở ngay gần. Hắn xoay người đi ra cửa, nhìn trái, nhìn phải, không nhận ra được Jim tồn tại. Lại trở lại trong phòng, chính nhìn thấy Nguyễn Trùng như thế Junior ở trên cửa sổ giãy giụa. Rất thông minh, Thường Uy nhấc lên cổ hắn. Ở hắn vô lực gầm rú bên trong đem hắn một lần nữa bỏ vào trên ghế sofa. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Junior tê thanh nói. Thường cảnh sát, van cầu ngươi, cầu ta, cha ngươi phái người giết ta. Thường uy nhàn nhạt nhìn hắn, trong túi chuông điện thoại di động chợt nhớ tới. Hắn lời nói bị tiếng chuông gián đoạn, lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, là đúp, đúp, có việc, đúp âm thanh truyền đến. Đúng, ta nghĩ tới còn có chút việc đã quên cùng ngươi bàn giao. Ngươi về đồn cảnh sát một chuyến, ta chờ ngươi. Thường uy vẻ mặt hơi động, nếu như là việc nhỏ lời nói, hiện tại là có thể nói. Ta rất bận, bên kia đúc tâm trạng thầm than. Xa lạ, ngươi biết có sự không tiện ở trong điện thoại nói. Đúc giải thích, thường uy hiểu rõ, được, chờ, rất nhanh, cúp điện thoại. Thường uy nắm lên Junior đi ra ngoài, mặc cho Junior kêu gào giãy giụa, hoàn toàn cũng không coi là việc to tát. Lúc ra cửa, thường uy dừng một chút đủ. Hắn nghĩ làm sao thu xếp Junior, không có tìm được đại Jim trước. Thường uy không dự định giết chết Junior, bằng không đại Jim mất kiềm chế, gặp làm ra loạn gì không nói. Vạn nhất hắn trực tiếp chạy, thường uy đến chỗ nào đi tìm hắn. Có điều làm sao thu xếp Junior là cái vấn đề, là tìm một chỗ đem hắn ẩn đi, vẫn là mang về đồn cảnh sát. Thường uy nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt rơi vào ngoài cửa phía bên phải phòng dưới đất vào miệng. Lối vào, đèn màu đen, thường uy vừa chuyển động ý nghĩ, nhấc theo Junior hướng về nhà hắn phòng dưới đất vào miệng. Lối vào đi đến, xi măng thế hình thang vào miệng. Lối vào, một tấm cửa gỗ tà phong, ổ khóa chăm chú khóa lại. Thường uy nắm lấy ổ khóa, cương khí xuyên vào, nhẹ nhàng uốn một cái, ổ khóa răng rắc mở ra. Junior hầu như đã nghĩ đến thường uy muốn làm gì. Hắn ép khô chính mình cuối cùng khí lực, từng tiếng la lên, gọi hêu phổ, hô cứu mạng. Có thể thường uy bước tiến sẽ không bởi vì hắn âm thanh lớn liền nghỉ chân. Mở ra khóa tử, kéo dài cửa gỗ, thường uy mang theo hắn theo cầu thang tiếp tục đi. Thường uy ánh mắt đảo qua tối tăm phòng dưới đất, nhìn thấy chính là một ít tạp vật, còn có một tấm xiềng xích trói lấy đẩy kéo thức cửa sắt. Bỗng nhiên, cửa sắt sau lưng truyền ra khẩn cầu kêu gào, Renny tiên sinh, Renny tiên sinh, là ngươi sao, van cầu ngươi thả ta đi. Angel, thường uy sững sờ, vài bước đi tới, một cái lôi đoạn xiềng xích, kéo dài cửa sắt, nhìn thấy bên trong bị dây xích trói lấy chân khóa ở một tấm một người khung sắt giường khung. Giường trên Angel ở trong chớp nhoáng này, con mắt thật giống lập tức có hào quang. Tiểu tụy khuôn mặt lộ ra nàng cả đời này chưa từng có to lớn kinh hỉ. Thường, nàng nhào tới, thật giống phi như thế. Thường uy làm mất đi Junior, tiến lên vài bước. Tiếp được, Angel, là Jim làm ra. Angel chăm chú ôm thường uy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, nước mắt xoạt chảy xuống. Không tới thời gian 10 tiếng bên trong, Angel trải qua nàng có sinh 18 năm đến kinh khủng nhất làm cho người vô lực sự. Nàng bị giam cầm tại đây cái nhỏ hẹp phòng dưới đất. Nàng từ tức giận mắng đến khẩn cầu, âm thanh từ mạnh mẽ đến khàn giọng vô lực. Nàng hầu như tuyệt vọng. Vừa lúc đó, thường uy xuất hiện, lại như thiên thần. Nàng thiên thần, sở hữu oan ức, hoảng sợ cùng vô lực, đều ở nước mắt bên trong phát tiết đi ra. Nàng khóc mà không hề có một tiếng động. Đừng sợ, thường uy một bên vỗ nàng run rẩy thân thể, một bên âm thầm nắm lấy trói lấy nàng cổ chân dây xích. Vừa phát lực, đem dây xích banh đoạn. Có ta, Angel dùng sức gật đầu. Ta biết, người nhất định sẽ tới cứu ta. Thũng cùng quả đào tự trong đôi mắt, nước mắt nhưng không ngừng được lưu. Đợi được Angel tâm tình dần dần bình phục, thường uy mới nói, có thể nói cho sao? Angel nức nở một hồi. Nói, sáng sớm, ta cùng thường ngày,